Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, luyện hóa đan lô. Cảm tạ hảo hữu, Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Thế nhưng là, như vậy một kiện có thể nói là giá trị liên thành linh khí. Làm sao lại bị ném ở chỗ này đâu? Chẳng lẽ là nó chủ nhân liền vẫn lạc nơi này? Nhìn xem khắp nơi bụi bặm, Long Thiên cũng thực tế không cách nào phán đoán. Ở trong đó phải chăng có nhân loại xương cốt biến thành? Bất quá những này cũng không trọng yếu. Dưới mắt trọng yếu nhất là, như thế nào mới có thể luyện hóa cái này có thể là linh khí lò luyện đan? Bởi vì linh khí tại Bắc vực vốn là gần như tại trong truyền thuyết đồ vật. Đối với như thế nào luyện hóa, sử dụng linh khí phương pháp, Bắc vực tự nhiên cũng là không có. Chí ít, không ai nghe nói qua. Có lẽ có người biết rõ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đối bên ngoài tuyên dương. Dù sao Long Thiên tại Nguyên Vũ học phủ trên điển tịch liền chưa bao giờ thấy qua phương diện này. Ghi chép, lấy Nguyên Vũ học phủ nội tình, cũng đối với mấy cái này không lắm hiểu lời nói. Muốn từ địa phương khác giải được linh khí tri thức, cơ hội cũng là phi thường xa vời. Giờ khắc này, Long Thiên vô cùng tưởng niệm lên Tiêu Giao Tử. Nếu như hắn vẫn còn, cái này luyện hóa linh khí phương pháp, nhất định không đáng kể. Từng nghe hắn nói qua, tu chân giả pháp bảo, tựa hồ cũng là cần đi qua luyện hóa. Ngay tại Long Thiên tưởng niệm Tiêu Giao Tử, ai thán không có luyện hóa linh khí pháp môn thời điểm. Hắn đột nhiên phát giác được, tiểu thế giới bên trong cửu chuyển ngọc linh lung, tựa hồ nghe đến tâm hắn âm thanh, có chút một cái rung động, chợt cải biến xoay tròn quy luật, sau đó quá lớn hẹn thời gian một nén nhang về sau. Cửu chuyển ngọc linh lung lại là một cái nhẹ nhàng rung động, khôi phục nó bình thường như thường xoay tròn quy luật. Ngay tại cửu chuyển ngọc linh lung lần thứ hai rung động trong nháy mắt, Long Thiên kinh hỉ phát hiện, trong đầu của chính mình đột ngột xuất hiện một bộ tâm pháp. Chính là như thế nào luyện hóa pháp bảo pháp môn? Lão đạo, là ngươi a? Long Thiên thần thức tiến vào tiểu thế giới, kinh ngạc nhìn qua ổn định xoay tròn cửu chuyển ngọc linh lung, nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói, ngươi vẫn còn, chỉ là ra không được, phải không? Ngươi nghe được tâm ta âm thanh, cho nên đặc biệt luyện hóa cho ta pháp bảo pháp môn, đúng không? Cửu chuyển ngọc linh lung không nhanh không chậm xoay tròn lấy, lặng im im ắng. Long Thiên cũng không tiếp tục lên tiếng, lẳng lặng xem nửa ngày về sau, cũng đem thần thức lui ra ngoài. Hắn biết mình nói chỉ là một loại trong lòng kỳ vọng, cũng không quá có thể là thật. Đừng không nói, coi như trước đây Tiêu Giao Tử còn có thể tùy ý xuất nhập cửu chuyển ngọc linh lung cùng Long Thiên tinh thần hải thời điểm, cũng vô pháp tùy ý nhìn trộm đến Long Thiên ý nghĩ. Hiện tại lại thế nào khả năng nghe được tâm hắn âm thanh? Hết thảy đều chỉ là một loại mỹ hảo nguyện vọng a. Chỉ bất quá trải qua sau chuyện này, Long Thiên nhưng lại gia tăng không bớt tin tâm. Cửu chuyển ngọc linh lung đã từng truyền ra qua, cố nhân còn tại, tương lai đều có thể thông tin. Tiêu Giao Tử, một ngày kia nhất định sẽ trở về. Lắc đầu, vứt bỏ có chút phiền muộn cảm xúc, Long Thiên nghiêm túc học tập tu luyện lên trong đầu pháp. Tâm pháp không hề dài, nghiêm ngặt nói đến, thật không thể xưng là tâm pháp, chỉ là một cái pháp môn mà thôi. Cho nên Long Thiên vô dụng bao nhiêu thời gian, liền đã nắm giữ cơ bản cái này luyện hóa pháp bảo pháp môn. Đối mặt với tam túc đan lô khoanh chân ngồi xuống, Long Thiên vận chuyển công pháp, bước ra một giọt trong lòng tinh huyết. Tinh huyết cũng không có trực tiếp nhỏ xuống tại trên lò luyện đan, mà là lơ lửng tại đan lô phía trên. Long Thiên hai tay bắt đầu nắn lên từng cái tối nghĩa ấn quyết. Theo ấn quyết biến hóa, giọt kia tinh huyết bắt đầu biến hóa hình hình, mà Long Thiên thần thức cũng cùng lúc này thẩm thấu một luồng đến tinh huyết bên trong. Dung hợp Long Thiên một luồng thần thức giọt kia tinh huyết. Tại ấn quyết biến hóa dưới, dần dần hình thành một cái máu phù hiệu màu đỏ, ký hiệu phức tạp tối nghĩa, phóng xuất ra xưa cũ khí tức. Xác, Long Thiên một tiếng quát nhẹ, trong lòng tinh huyết vẽ ký hiệu cấp tốc rơi xuống tam túc đan lô phía trên, một mực một chút bất động tam túc đan lô, đột nhiên kịch liệt một trận rung động, phát ra thanh tịnh ông minh chi thanh. Nhưng là theo phù hiệu màu đỏ ngòm không có vào đến trong lò đan. Rất nhanh liền lại không có động tĩnh. Có chút hai mắt nhắm lại. Long Thiên trên tay ấn quyết lại biến. Toàn lực vận chuyển lên pháp môn. Luyện hóa pháp bảo. Giờ phút này mới xem như vừa mới bắt đầu. Thời gian từng giờ trôi qua. Trong nháy mắt không ngờ là qua nửa ngày. Long Thiên vẫn là nhắm mắt ngồi xếp bằng. Tay nắm pháp quyết. Khẽ động bất động, trước mặt hắn tam túc đan lô cũng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng Long Thiên lại tựa hồ như nguyên vẹn không có lo lắng dấu hiệu. Y nguyên sắc mặt bình tĩnh, cũng không biết là đối này đã sớm chuẩn bị, vẫn là đắm chìm trong đó. Căn bản không biết rõ thời gian trôi qua, lại là qua nửa ngày, Long Thiên cùng đan lô vẫn như cũ là không có biến hóa chút nào. Nhưng là cái kia tự nhiên trận pháp, lại đúng là tự động lần nữa khởi động, vận chuyển lại, xem ra cái này tự nhiên trận pháp mỗi lần mở ra, đều chỉ có một ngày một đêm thời gian, hiện tại thời gian đã đến, trận pháp liền lần nữa đem cái này địa phương phong ấn. Chỉ là viên kia máu hạt châu màu đỏ nhưng không có xuất hiện lần nữa. Coi như Long Thiên cuối cùng có thể luyện hóa cái kia có thể là linh khí đan lô. Cũng không biết rõ hắn muốn như thế nào mới có thể rời đi cái này tự nhiên trận pháp. Bất chi bất giác, thời gian liền đi qua 3 ngày 3 đêm. Long Thiên tại cái này trong 3 ngày không hề động một chút nào. Phảng phất như là biến thành một tòa thạch điêu. Chỉ có kia rất nhỏ tiếng hít thở. Khả năng chứng minh hắn vẫn là còn sống. Thẳng đến ngày thứ tư tiến đến sát na, Long Thiên rốt cục có động tĩnh, hắn bỗng nhiên mở mắt, một đạo tinh quang theo ánh mắt bên trong hiện lên, trên tay 3 ngày không động ấn quyết cũng rốt cục biến đổi. Lên, tại Long Thiên quát nhẹ âm thanh bên trong, cái kia chỉ có dưa hấu lớn nhỏ tam túc đan lô. Trong lúc đó phát sinh biến hóa kinh người, đan lô bắt đầu biến lớn. Biến cao, nửa mét, 1 mét, 5 mét, 10 mét, Long Thiên không có bất luận cái gì động tác khác, vẫn duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Thân thể lại thường thường hướng về sau đi vòng quanh, di động biên độ vừa vặn cùng đan lô biến lớn tốc độ ăn khớp nhau. Nhìn qua vô cùng hài hòa, tại rất thời gian ngắn trong phòng, tam túc đan lô vậy mà tăng tới cao mấy chục trượng. Nhìn qua đơn giản tựa như là một tòa núi nhỏ, trang nghiêm nguy nga, đan lô mặt ngoài cũng có được sóng ánh sáng lưu chuyển. Tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong, càng thêm cho thấy đan lô chỗ bất phàm. Nhưng mà theo đan lô biến hóa, Long Thiên sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống dưới. Tại đan lô tăng tới hơn 10 trượng thời điểm, hắn thần thức cùng chân nguyên rốt cuộc không đáng kể. Vậy mà trực tiếp chính là phun ra một ngụm máu tới. Lập tức kia to lớn như hoa loa kèn lô cấp tốc thu nhỏ. Rất nhanh liền khôi phục như cũ lớn nhỏ. Nhưng lại còn chưa kết thúc. Vẫn tại tiếp tục thu nhỏ. Đồng thời, tam túc đan lô còn tự chủ trôi nổi bắt đầu. Đang nhanh chóng thu nhỏ quá trình bên trong. Hướng về Long Thiên đan điền dựa sát vào đi qua. Cuối cùng lưu quang lóe lên. Hoàn toàn biến mất tại Long Thiên trước mắt. Long Thiên lập tức chuyển thành quan sát bên trong thân thể trạng thái. Quả nhiên phát hiện, tam túc đan lô đang lẳng lặng lơ lửng tại hắn trong đan điền. Tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Nhưng là Long Thiên có thể cảm giác được, mình cùng cái này thanh sắc đan lô, đã có một loại chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Phảng phất giống như một thể. Quỷ dị thiên đạo,